Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, cửa vào. Người bò sát rất hung hãn, cùng loại người bò sát thấp như vậy quả nhiên biến dị zombie. Kỳ thực cùng bình thường zombie khác biệt không lớn, không có đầu óc, toàn cơ bắp, thuần túy dựa vào bản năng theo đuổi chục con mồi. Cho nên, dù là trước mắt này đầu người bò sát đã trọng thương, vẫn là không chút do dự một cái hổ phác, dự định trực tiếp bổ nhào vào Diệp Sát thân trên. Nhưng đúng vào lúc này, kia đầu người bò sát như là đụng lên rồi một mặt bức tường vô hình đồng dạng, hung hăng ngã xuống tại rồi đất trên. Sáu hoa chi hộ thuẫn, mặc dù kẹp tóc tạo hình để Diệp Sát không thế nào hài lòng, nhưng không thể không nói sáu hoa chi hộ thuẫn tự chủ năng lực phòng ngự phi thường cường hãn. Nếu như Diệp Sát đối mặt công kích, đồng thời không có chủ động bày ra phòng ngự tư thế, hoặc là sử dụng phòng ngự đạo cụ, còn có hay không né tránh động tác, sáu hoa chi hộ thuẫn liền sẽ tự mình khởi động, thẳng đến năng lượng bị đánh sạch, cần lấy làm lạnh thì ngưng. Lúc này đồng thời, sáu hoa chi hộ thuẫn cản lại người bò sát, Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi, giơ lên màu bạc bụi gai, hướng lấy kia phiến cửa gỗ liền liên tục khai hỏa. Phanh, phanh, phanh, họng súng không ngừng phun ra ngọn lửa, tại kia phiến cửa gỗ trên đánh ra lít nhít lỗ đạn. Kia hai đầu bóp lấy Diệp Sát cái cổ cánh tay không khỏi buông lỏng. Diệp Sát cũng là không chút do dự một cước hướng về phía trước đá tới, gạt ngã cửa gỗ đồng thời, đem cửa sau cỗ kia zombie cũng là đạp bay ra ngoài. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên nói, nguyên lai là người không mặt. Người không mặt, hoàng kim một sao, có được lực lượng khổng lồ cùng sắc bén hàm răng. Bởi vì bộ mặt hoàn toàn mục nát, chỉ lưu xuống một chương có thể nứt ra đến mang tay miệng rộng, cho nên bị quan lấy người không mặt danh xưng. Lúc này, đất trên lăn lộn lấy người bò sát lại xông lên. Hiển nhiên tại tử vong trước đó, nó đều sẽ cùng con mồi không chết không thôi. Ngươi đã nên nghỉ ngơi. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu, một cái quét chân nói, đi chết đi. Người bò sát bị Diệp Sát một cước đá trúng, đập vào rồi mặt bên vách tường trên, đem vách tường cho đập sập rồi một khối. Lập tức còn không chờ người bò sát từ dưới đất bò dậy, Diệp Sát đã nhảy lên, trực tiếp ép đến rồi người bò sát thân trên. Màu bạc bụi gai họng súng bị Diệp Sát trực tiếp nhét vào người bò sát trong miệng. Diệp Sát nói, địa ngục cửa lớn đã vì ngươi mở ra. Phanh, phanh, Diệp Sát liên tục bóp cò súng, thẳng đến đem người bò sát đầu cho triệt để đập nát. Người đánh chết rồi người bò sát, tích lũy số lượng, 17, thiên khải ban thưởng, thịt thối, thần bí âm thanh vang lên, nhưng Diệp Sát cũng không có công phu lắng nghe, bởi vì, tại Diệp Sát phía sau, người không mặt đã đánh tới, Diệp Sát thân thể nhanh chóng hướng mặt bên đổ xuống dưới, né qua người không mặt công kích, đồng thời nằm ngửa tại rồi đất trên. Nhấc chân đính trụ người không mặt bộ ngực, cánh tay tự nhiên là không bằng chân dài. Diệp Sát dùng hai chân đính trụ người không mặt bộ ngực sau, người không mặt móng vuốt sắc bén chỉ có thể ở Diệp Sát trước mắt lung tung vung vẩy, lại không cách nào đụng phải Diệp Sát. Diệp Sát nâng lên họng súng nói, người cũng cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Diệp Sát lần nữa bóp cò súng, viên đạn hướng về phía trước kích xạ, người không mặt thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó giãy giụa lấy, chậm rãi ý đồ từ đất trên một lần nữa bò dậy. Diệp Sát sững sờ nói, còn không chết. Diệp Sát hướng về người không mặt nhìn lại, lập tức phát hiện mình đánh lệch rồi một chút. Viên đạn gọt sạch rồi người không mặt đỉnh đầu vị trí một khối huyết nhục, lại không thể đem đầu cho triệt để đánh xuyên qua. Diệp Sát lập tức đi thẳng về phía trước, nhấc chân liền đem nghĩ muốn bò dậy người không mặt cho đạp về đất trên. Sau đó một cước giẫm ở người không mặt bộ ngực, đem họng súng đính trụ người không mặt đầu. Diệp Sát nói, lần này không có khả năng đánh lệch rồi. Diệp Sát lần nữa bóp cò súng. Lần này viên đạn hoàn toàn xuyên qua rồi người không mặt đầu. Người không mặt cũng không thể lại lần nữa bò dậy. Người đánh chết rồi người không mặt. Tích lũy số lượng. Một, thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát nhún nhún vai. Chính mình lần này không có đạt được bất kỳ ban thưởng. Đó cũng không phải cái gì hiện tượng kỳ quái. Thiên khải ban thưởng không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên, lần thứ nhất đánh giết lúc đạt được ban thưởng xác suất rất cao. Nhưng rất cao cũng không đại biểu là 100%. Ví dụ như, Diệp Sát đánh chết người bò sát số lượng đều tích lũy đến 17 đầu rồi. Lại còn là lấy được ban thưởng, mặc dù là một khối không dùng được, chỉ có thể bán mấy cái đồng khô lâu thịt thối. Diệp Sát phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó rời đi phát hiện, lại tại hành lang trên thấy được rồi vọt tới zombie. Rất hiển nhiên, những này zombie lúc trước tại chỗ càng sâu. Diệp Sát chiến đấu kinh động đến bọn hắn, cho nên đều chạy ra. Diệp Sát không có chút gì do dự. Hắn cũng không tính cùng những này bình thường zombie quá nhiều dây dưa. Dùng nhanh nhất tốc độ giết sạch rơi mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên, Diệp Sát trực tiếp lấy ra lửa đỏ bạo đạn, rút ra một cây kim hỏa hướng lấy bầy zombie ném ra ngoài. Tiếp lấy lách mình lại tránh về rồi trong phòng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh tại hành lang trên đột nhiên vang lên. Một mảng lớn ngọn lửa thuận lấy hành lang cấp tốc hướng về phía trước lan tràn. Diệp Sát cảm thụ được nóng rực, tranh thủ rụt rụt đầu. Một lát sau, bạo tạc lắng xuống, Diệp Sát lần nữa ra khỏi phòng. Những cái kia zombie đã bị tạc lật tại mặt đất, số ít vẫn không có triệt để tử vong. Diệp Sát cũng là rút ra màu bạc bụi gai, nhanh chóng đưa bọn hắn lên đường. Xử lý tất cả zombie sau, Diệp Sát không có tiếp tục hướng giáo đường phía sau xâm nhập, mà là trở lại giáo đường đại sảnh, bởi vì sở nghiên cứu lối vào không ở giáo đường chỗ sâu. Lý do cũng rất đơn giản, nếu như sở nghiên cứu cửa ra vào tại giáo đường chỗ càng sâu, Gemiscope công ty Thiên Long đội nhỏ tiến vào lúc, tất nhiên sẽ đi qua hành lang, sẽ đem zombie đều cho thanh lý mất. Nhưng mà, giáo đường đại sảnh zombie đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhưng phía sau hành lang vẫn còn có zombie. Cái này rất rõ ràng đã chứng minh, sở nghiên cứu cửa ra vào chỉ có thể tại đại sảnh vị trí. Thiên Long đội nhỏ thậm chí cũng không vào qua hành lang. Vấn đề là cửa ra vào đến cùng ở đâu? Diệp Sát nỉ non, lại lần nữa lượng lớn lên đại sảnh. Trong đại sảnh khắp nơi đều là đổ xuống dài mảnh ghế dừa. Khẳng định không có khả năng tồn tại cơ quan. Duy nhất cố định đồ vật, tựa hồ chỉ có bốn phía bích họa, còn có chính diện thạch điêu thập tự giá. Diệp Sát không khỏi đi đến thập tự giá chung quanh xem xét bắt đầu. Sau đó đưa tay tại thập tự giá dưới đáy mò rồi một chút. Lập tức liền cười rộ lên nói, nguyên lai ở chỗ này, tại thập tự giá dưới đáy có một cái nhỏ móc kéo. Phi thường không thấy được, móc kéo lớn nhỏ so ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu. Đồng thời làm ra một cái lỗ khảm, để móc kéo có thể ẩn núp ở bên trong. Diệp Sát dùng ngón tay nhất câu, lập tức liền dùng sức đem móc kéo cho túm rồi ra đến. Tại móc kéo mặt sau, còn kéo lấy một đầu mảnh dài xích sắt, nương theo lấy xích sắt bị kéo động, giáo đường chính giữa đại sảnh vị trí, nơi đó sàn nhà bỗng nhiên xuất hiện rồi tiếng động, tiếp lấy xoay tròn, sau đó chung quanh sàn nhà thông qua xoay tròn hướng xuống co vào. Lộ ra rồi một cái bán kính ước chừng 2 mét lỗ tròn. Còn có một đầu thềm đá. Rốt cuộc tìm được rồi. Diệp Sát cười rộ lên nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là cửa ra vào rồi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.